Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 25, anh hùng. Ánh sáng mặt trời chói mắt, gió nhẹ lỗ mãng, phiến lá nhẹ nhàng chập chờn, quang mang pha tạp vẩy vào trong rừng trên đường nhỏ. Đích một tiếng, tiểu kim kinh ngạc trừng to mắt, chính mình thanh trang bị bên trên nhiều một kiện trang bị. Phong ngữ, phong tường kỹ năng. Tại 30 giây bên trong, tốc độ cộng 4, làm lạnh thời gian 1 giờ. Ngươi làm cái gì Vân Phi? Vừa mới được cứu vớt vui sướng trong nháy mắt đã hóa thành tuyệt vọng. Mắt trước 4 trên khắp nơi đều hạng đầy nô dịch giả công hội người. Nhìn chằm chằm nhìn bọn họ, tiểu kim biết rõ bọn họ là ở vào ẩn thân trạng thái. Chẳng những di động trong nháy mắt bọn họ liền sẽ trở thành bia ngắm. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút giám định kỹ năng thời gian. Còn thừa lại 17 phút đồng hồ. Đầy đủ. Vân Phi, tới liền ra đến chào hỏi nha. Hay là nói ngươi không dám ra đến. Trần Viện Na đùa cợt trong giọng nói mang một tia phẫn nộ. Nhãn thần hưng phấn chằm chằm ngục giam bên ngoài. Một cái tay chặt níu lại đằng Vân Phi. Tiểu Kim không ngừng lắc đầu. Đừng như vậy Vân Phi. Người có thể tới ta rất cao hứng. Cái này tiểu muội muội cũng thế. Nhưng các ngươi hiện tại chính mình chạy đi không cần quản ta. Đằng Vân Phi khẽ cười. Nam nhân tại sao có thể nói không giữ lời đâu. Tiểu Lôi làm sao? Mắc tiểu sao? Trương Tiểu Lôi kẹp chặt hai chân. Toàn thân kịch liệt run rẩy. Nàng ý thức đã có chút mơ hồ. Chỉ muốn phải nhanh lên một chút tìm địa phương. Cho dù là một cái lỗ nhỏ cũng tốt. Nàng chui vào chỉ bất định liền an toàn. Thậm chí ngay cả đằng Vân Phi thanh âm cũng nghe không đến. Chỉ có chính mình kịch liệt run rẩy trái tim. Cùng toàn thân mồ hôi lạnh. Từng đợt bốc lên. Dạng này chàng diện Trương Tiểu Lôi cho tới bây giờ không có gặp qua. Cũng không có trải nghiệm qua. Làm sao bây giờ? Muốn làm sao? Ai? Ta ở đâu? Vì sao lại ở chỗ này? Tốt kỳ quái a. Sẽ không? Ta không nghĩ, không muốn, tiểu lôi, ba một tiếng, một cái tay đập tại Trương Tiểu Lôi trên gương mặt, nàng tỉnh táo lại, đằng Vân Phi khom người xuống, kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Lôi, đại thúc, một trận nghẹn ngào, Trương Tiểu Lôi nước mắt bắt đầu cộp cộp đến rơi xuống. Sợ hãi sao? Trương Tiểu Lôi điểm gật đầu, còn nhớ rõ tới thời điểm ta và ngươi nói qua cái gì không? Làm chính mình anh hùng. Rất tốt. Đằng Vân Phi ôn nhu cười. Một cái tay đặt tại Trương Tiểu Lôi trên đầu. Nhẹ nhàng sờ một chút. Hết thảy như kế hoạch một dạng. Tình huống bây giờ cùng ngươi sở ưa thích những anime đó nhân vật không phải một dạng này. Bị ác thế lực vây quanh. Vì cứu thân người chỗ tuyệt cảnh. Vân Phi ngươi. Lạch cạch một tiếng. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Buông tay ra. Theo ẩn hình trong trạng thái xuất hiện, Trần Viện Na cười ha ha, nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc về sau. Đằng Vân Phi xoay người, tàn thuốc chỉ hướng Trương Tiểu Lôi. Là thời điểm anh hùng đến lượt đăng tràng, làm chính mình anh hùng. Người có thể Tiểu Lôi, hết thảy đều nhờ ngươi. Anh hùng, ba một tiếng, đằng Vân Phi một thanh chụp về phía Tiểu Kim lưng. Một trận kim loại lộng lẫy trong nháy mắt tại hắn bên người sáng. Răng rắc một tiếng, một cái phát ra ngầm màu xám tạp bài tại trong không khí toái. Đi thôi, tiểu kim hết thảy đều tại ta trong kế hoạch. Khó ngươi muốn vạch trần lãng phí một người nam nhân giác ngộ này. Tiểu kim trừng to mắt, nhìn một mặt mỉm cười đằng Vân Phi. Cương nghị gương mặt, kiên định nhãn thần. Trong chớp nhoáng này nàng mô phỏng Phật ma. Phòng ngữ kỹ năng phát động, nhạt lam sắc quang mang lấp lóe. Trương Tiểu Lôi chảnh tiểu kim ngọc thủ nhanh chân hướng về phía trước sông tới. Trần Viện Na một mặt kinh hoàng trước mắt hai đoàn quang mang. Chẳng những không nhìn thấy người. Trong mắt nàng có chút sợ sắc mặt. Lập tức vung tay lên. Phanh phanh âm thanh rung động. Viên đạn, mũi tên một mạch lưu tâm đi lên. Đinh đinh âm thanh rung động. Trương Tiểu Lôi thân hình trong nháy mắt liền hiển hiện ra đến. Tiếp theo nàng thân thể bắt đầu phát ra bạch quang, như ẩn như hiện lấp lóe. Răng rắc một tiếng, Trương Tiểu Lôi trước người. một khối trắng sáng thạch đầu toái, là phòng ngự giả, dùng ma pháp, Trần Viện Na vừa hô, trong nháy mắt hai cái thân ảnh theo nàng bên người lướt qua. Từng thanh giơ lên vũ khí chém đi xuống, trận trận thanh thúy đinh đinh âm thanh rung động, những cái kia nâng cận chiến vũ khí ra hỏa nhao nhao cho bắn ra. Từng vệt ma pháp quang mang sáng, chẳng những lúc này Trương Tiểu Lôi thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Như là một trận lướt qua cuồng phong, trong nháy mắt liền từ trong đám người bao phủ mà qua. Hai bên cạnh thụ kịch liệt chập chờn, tiếng xào sạc rung động, một đôi ánh mắt trợn mắt hốc mồm nhìn vừa mới đã phát sinh hết thảy. Ma pháp quang mang dần dần tán đi, mất đi mục tiêu, thậm chí cái gì đều không có bắt được. Mà lúc này từng cái nổi trận lôi đình ra hỏa nhao nhao xoay người. Nhìn về phía chế tạo đây hết thảy kẻ cầm đầu. Một thanh tắt thở ra. Một hạt tàn thuốc cao cao ném. Đằng Vân Phi trên mặt lộ ra một cái vui mừng nụ cười. Hỗn đản, cho hắn chết. Mẹ đây là LV một cặn bã. Cũng dám đùa bỡn ta như vậy nhóm. Phẫn nộ thanh âm liên tiếp. Phảng phất muốn đem Đằng Vân Phi xé nát. Từng cái ra hỏa dựa vào qua. Trần Viện Na cúi đầu, không nói một lời lạnh lùng giơ lên một cái tay. Trong nhất thời tiếng mắng chửi dần dần thu nhỏ. Ngươi hay là cùng đại học lúc đó một dạng a. Vân Phi, ưa thích đùa bỡn trò hề này. Ta nhớ được trường học Khánh thời điểm. Ngươi lấy đến cái kia ma thuật để tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Hơn nữa còn là vì ta mà lấy đến. Bây giờ suy nghĩ một chút ta rất cảm động nha. Đằng Vân Phi trên mặt nụ cười dần dần mất đi. Hắn không nói một lời vung lên tay áo. Sau đó vứt bỏ trên chân giày ra. Cởi sạch bít tất, bàn chân trần. Trên salon đi lêu lỏng mấy lần. Giãn ra lên gân cốt tới. Đây là tiểu tử có phải hay không ngốc? Đần độn không nên quên lần trước. Chính là như vậy. Chúng ta thế nhưng là toàn diệt. Này lại chu vi ra hỏa đều bắt đầu lo lắng. Trần Viện Na làm theo ha ha cười. Lần này nên sẽ không giống lần trước vận tốt như vậy đi. Có được chính nghịch vị tạp bài. À không có. Lập tức từng đợt tràn ngập ác ý nhãn thần liền. Thổi qua tới. Chính nghịch vị. Làm phức tạp ta thật lâu à. Nguyên lai ngươi là thêm người khác hảo hữu. Để cho người khác cùng hưởng tầm mắt. Sau đó cùng trong tầm mắt mục tiêu xác định vật thay thế vị trí. Mặc dù có hảo hữu công năng, chẳng những tín ngưỡng giả tựa hồ cũng không đại nguyện ý thêm người khác hảo hữu. Bởi vì người là không thể tin tưởng, đặc biệt là tại thần ma hệ thống bên trong, liền xem như cùng công hội người, cũng có thể sẽ bán ngươi. Cho nên nắm giữ tuyệt đối lực lượng, mới là cái này hệ thống hạch tâm chỗ. Vân Phi, ngươi cảm thấy thế nào? Lần nữa nhóm lửa một điếu thuốc, Đằng Vân Phi a một tiếng. Ngẩng đầu lên tới, Vân Phi a ngươi tiểu tử, vốn là như vậy ưa thích đem chính mình đặt nguy hiểm. Lần này ma thuật nếu không phải ngươi vận khí tốt, cái mạng nhỏ ngươi liền không có a. Ai nha, không có việc gì, dù sao đều đã kết thúc, rất thành công không phải sao. Hầu tử, trong đầu liên quan tới đại học thời đại lần kia ma thuật trí nhớ. Một chút xíu hiển hiện ra đến, Đằng Vân Phi yên lặng hút thuốc. Hầu tử, lại một lần ta đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm. Phanh một tiếng, một trận miệng thủy tinh nứt tiếng vang lên. Ta làm đến, oa ta làm đến a, thật làm đến oa, ta là anh hùng, một trận hưng phấn tiếng kêu to. Trương Tiểu Lôi tại sáng sớm trên đường kêu to, đích đích âm thanh rung động. Tiếp theo két tiếng thắng xe nổi lên bốn phía, từng đợt tiếng mắng chửi truyền đến. Lập tức Tiểu Kim liền theo ở được Trương Tiểu Lôi. Lúc này một cái gia hỏa nhanh chóng chạy qua. Níu lại hai cái gia hỏa. Rất nhanh vọt tới đường phố đối diện. Tiến vào trong ngõ nhỏ. Không muốn sống các ngươi. Tình báo chuyên gia có chút bất đắc dĩ nhìn hai cái thiếu nữ. Này lại Tiểu Kim lo lắng nhìn nhau trên còn đều hội sở. Vân Phi còn tại bên trong. Cái kia đại đầu heo. Người là cứu ra đến. Đem chính mình ở lại bên trong. Tính là gì a? Như sấm sét tiếng cười lớn vang. Ngươi tiểu tử là cái thá gì a? Muốn đánh thắng Nana. Đừng nói cười. đợi thêm 100 vạn năm đi. Ha ha, Tạ Tốt đùa cợt cười. Trần Viện Na khóe miệng cũng phủ lên một cái nụ cười. Phảng phất nghe được cái gì 10 phần khôi hài sự tình. Bảng xếp hạng, học tỷ ngươi là 48 vị, ta là 50 vị. Các ngươi cảm thấy thần ma là lấy cái gì tới phân chia cái này bảng xếp hạng đâu? Tổng hợp thực lực, hay là kỹ năng cường nhược, hoặc là đẳng cấp cao thấp, thắng buổi diễn cân nhắc. Tiếng cười dần dần biến mất, không ít người đều trừng mắt trước không trung, đang nhìn bảng xếp hạng. Vân Phi a, loại này trò đùa lời nói liền không nên nói nữa. Đừng nói đánh bại ta, ngươi liền một đầu ngón tay cũng đừng nghĩ đụng phải ta. Này lại đằng Vân Phi vứt bỏ tàn thuốc, chỉ trên, từ khi đạt được thần ma hệ thống, học tỷ còn theo không có ngã xuống qua a. Như vậy đi, nếu như ta làm cho học tỷ đổ xuống bên trên lời nói, coi như ta thắng, điều kiện tự nhiên là để cho ta an toàn từ nơi này đi ra ngoài. Tạ Tốt nuốt một thanh, hơi kinh ngạc nhìn đằng Vân Phi, sau đó trong mắt xuất hiện một tia nhát gan. Nana ta nhìn hay là đừng tìm hắn. Im miệng, Trần Viện Na dị thường phẫn nộ. Nàng nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn liếc một chút bốn phía. Lập tức những cái kia trên mặt có nghi hoặc ra hỏa vội vàng cúi đầu xuống. Tốt a, Vân Phi, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì. Một cái LV một ra hỏa, thậm chí ngay cả khiêu chiến ta tư cách đều không. Rõ ràng tại hệ thống bên trong chúng ta có lẽ vô pháp đối chiến. Chẳng những nơi này là hiện thực. Đúng không học tỷ? Đằng Vân Phi hai chân hơi hơi mở ra. Dưới thân thể nghiêng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vân Phi ngươi bỏ được đánh ta sao? Trong nhất thời Trần Viện Na ôn nhu nói một câu. Đằng Vân Phi cười. Cũng không có trả lời. Hồi tưởng tại mới vừa vào chức lúc đó. Bởi vì giám định báo cáo sự tình. Hắn cho chế tác buôn bán công ty bắt được về sau. Hung hăng đánh một hồi. Về sau mặc dù những cái kia ra hỏa cho bắt. Chẳng những đằng Vân Phi thật sâu nhận thức đến. Làm nam nhân cặn kẽ cánh tay bắp chân. Cuối cùng cũng có một ngày phải ăn thiệt thòi. Về sau Tô Tuyết liền chảnh đằng Vân Phi đến trong đội cảnh sát thỉnh thoảng quan sát tham dự đánh. Nhau huấn luyện. Sau đó làm bồi luyện từ trước đến nay đằng Vân Phi luận bàn. Người đang cười cái gì? Có cái gì tốt cười? Trần Viện Na từng bước một đi tới. Đằng Vân Phi khoát khoát tay. Hơi hơi nghiêng người tiểu tử triển khai tư thế. Những này ra hỏa nhìn còn không có ý thức được một vấn đề đây. Đằng Vân Phi trong lòng thầm nhủ một câu. Liếc nhìn liếc một chút chu vi ra hỏa. Không ít phiêu phì bụng toàn vẹn ra hỏa. Cùng một chút gầy yếu cặn kẽ cánh tay thân thể nhỏ bé ra hỏa. Tinh thần trạng thái nhìn đều không phải là quá tốt. Một chút gia hỏa đã ngồi xuống. Để các nô lệ lấy ra ăn uống. Chuẩn bị xem kịch trạng thái. Bắt đầu đi. Học tỷ. Giám định thời gian còn thừa lại 5 phút đồng hồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.